Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 975, Tiên Thiên Hỏa Linh. Chương 975, Tiên Thiên Hỏa Linh để Diệp Trần khiếp sợ cũng không phải là cái này màu trắng bãi bùn, mà là cái kia màu trắng bãi bùn trên không thăng huyễn lên xuống vô hình diễm quang. Cũng chính là Diệp Trần vừa rồi tóc không lửa tự đốt, đưa tới Diệp Trần tỉnh táo, lúc này mới cẩn thận quan sát, bởi vì cách xa, tia sáng chiết xạ phía dưới mới phát hiện cái kia màu trắng bãi bùn phía trên thăng huyễn lên xuống. Vô hình diễm quang, chẳng lẽ đây là hoài nghi thời khắc, Diệp Trần cũng không có vội vã tiến lên, tứ sắc tiên thiên hồn quang ly thể đập ra. Lập tức liền đem phương viên 1 mét bên trong màu tái nhợt chùm sáng dùng thần hồn lực lượng cưỡng ép tụ tập ở cùng nhau, xoạt, tái nhợt như hài cốt ánh lửa, lập tức tại Diệp Trần trước mắt lăng không nhảy ra khỏi một đoàn. Diệp Trần tùy ý từ xích nguyệt hồn giới bên trong lấy ra một thanh không cần bảo kiếm, tại cái này đoàn tái nhợt như xương trong ngọn lửa tìm tòi. Liền nhanh chóng thu hồi lại, bảo kiếm là thu hồi lại, nhưng là cái kia tái nhợt như xương ánh lửa, nhưng cũng giống như là đính vào bảo kiếm phía trên đồng thời trở về. Diệp Trần điên cuồng vung bảo kiếm, thậm chí là dùng linh lực tấn công, đều không thể dập tắt bảo kiếm này bên trên tái nhợt như xương ánh lửa. Thậm chí là đem cái này đoạn bảo kiếm trực tiếp cắm vào dưới chân thổ địa bên trong. Rút ra thời điểm, tái nhợt như xương ánh lửa, vẫn như cũ như giỏi bám trong xương tại bảo kiếm bên trên thiêu đốt. Phụ cốt lân hỏa, quả nhiên là phụ cốt lân hỏa. Diệp Trần thần sắc, tại một tích tắc này khiếp sợ đến cực hạn, thẳng đến trơ mắt nhìn trước mắt chuôi này bảo kiếm bị cái này phụ cốt lân hỏa từ từ thiêu. Thẳng đến hóa thành một bãi nước thép. Thần sắc mới có chỗ khôi phục. Lớn như vậy trắng xóa hoàn toàn bãi bùn, tất cả đều là tinh thuần nhất phụ cốt lân hỏa. Nhìn trước mắt, Diệp Trần có mắt thất thần. Phụ cốt lân hỏa tại vô thường huyền hỏa kinh bên trong phần thuộc linh giai trung phẩm linh hỏa, đồng thời cũng là vô thường huyền hỏa kinh bên trong ghi lại 18 loại đặc thù hỏa diễm một trong. So Diệp Trần hiện nay tu địa mạch thiên hỏa cao hơn tứ phẩm, so với vô thường huyền hỏa kinh bên trong ghi lại cái khác 17 loại đặc thù hỏa diễm thấp nhất, đều là chân hỏa phẩm giai. Phụ cốt lân hỏa cái kia linh giai trung phẩm hỏa diễm phẩm giai là thấp nhất, nhưng là uy lực lại một điểm không thể so với cái khác 17 loại đặc thù hỏa diễm kém. Phụ cốt lân hỏa từ linh huyệt bên trong như núi thi cốt bên trong mà sinh. Hỏa lực uy mãnh, chúng lửa về sau hỏa diễm giống như phụ xương. Thủy tiểu khó diệt, linh uy khó chế. Chỉ có gọt ra gọt xương thậm chí là gãy chi mới có thể trừ hỏa. Cực kỳ ác độc, tại vô thường huyền hỏa kinh bên trong ghi lại thập đại độc viêm bên trong vị sắp xếp thứ 9. Đây chính là vô thường huyền hỏa kinh bên trong ghi lại phụ cốt lân hỏa giới thiệu. Bất quá, phụ cốt lân hỏa ngoại trừ phụ xương cái này một đặc tính, nó ác độc nhất địa phương, chính là nó có thể cùng nó hỏa diễm dung hợp đặc biệt hình. Phụ cốt lân hỏa gần như vô hình vô chất, có thể hoàn mỹ lẫn vào cái khác hỏa diễm mà làm đối phương khó mà phát giác. Đợi đến phát hiện, đã muộn. Bởi vậy, phụ cốt lân hỏa cũng vì rộng rãi võ giả chỗ thống hận. Bất quá, phụ cốt lân hỏa sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, nhất định phải là cực kỳ hải lượng phẩm chất tốt nhất ẩn chứa linh lực thi cốt. Đồng thời, cái này thi cốt sở tại địa phương, nhất định phải là âm huyệt địa linh. Cái gọi là linh huyệt, liền là địa mạch hội tụ địa phương, mà âm địa thì là âm khí tương đối nặng địa phương. Tiếp theo, nhất định phải là phong bế không người quấy dày chi địa, mới có thể sinh ra phụ cốt lân hỏa. Hà khắc như vậy dưới điều kiện, cái này phụ cốt lân hỏa cực kỳ hiếm thấy, liền là địa tâm hỏa soái, cũng chỉ gặp một lần thôi, nhưng là uy lực của nó lại cực kỳ kinh người. Đừng nhìn trước đó Diệp Chân dùng thần niệm tụ lên một chùm phụ cốt lân hỏa, thiêu cái kia bảo khí dùng mười mấy hơi thở thời gian, nhưng vấn đề là Diệp Chân dùng thần niệm ngạnh sinh sinh tụ lên phụ cốt lân hỏa, chỉ có thể coi là phụ cốt lân hỏa hình thức ban đầu mà thôi. Chân chính phụ cốt lân hỏa trong nháy mắt liền có thể đốt cương hóa sát, uy lực so với Diệp Chân địa mạch thiên hỏa chỉ có hơn chứ không kém, không phải nói là mấy lần tại Diệp Chân địa mạch thiên hỏa. Phương xa cái kia màu trắng bãi bùn trên không thăng huyễn lên xuống vô hình diễm quang, đó mới xem như chân chính phụ cốt lân hỏa. Cái kia tái nhợt như xương lân hỏa, ngay cả phụ cốt lân hỏa mới sinh trạng thái cũng không tính. Phụ cốt lân hỏa, vạn cốt ngàn năm bắt đầu thành. Nói như vậy, nơi này không gian ít nhất phong bế hơn ngàn năm, mà lại nơi này phụ cốt lân hỏa đã là hoàn toàn trạng thái. Tại Vô Thường Huyền Hỏa Kinh ghi chép bên trong, phụ cốt lân hỏa muốn đại thành hình thành vô hình diễm quang ít nhất 3.000 năm. Một cái phong bế 3.000 năm không gian, 10 phần, đây là từ thời đại thượng cổ liền phong bế không gian, nỉ non một tiếng. Nhìn xem cái kia màu trắng bãi bùn trên không thăng huyễn lên xuống vô hình diễm quang, Diệp Chân trái tim bỗng nhiên liền hơi nhúc nhích một chút, trong mắt tràn đầy vui mừng. Ta Vô Thường Huyền Hỏa Kinh viên thứ hai hỏa diễm hạt giống, lần thứ nhất linh lực phẩm chất tiến hóa, khả năng sẽ phải rơi vào cái này phụ cốt lân hỏa phía trên. Vô Thường Huyền Hỏa Kinh chính là truyền lại từ thượng cổ công pháp, bản thân không có cụ thể công pháp phẩm giai, nhưng là nó tu luyện ra linh lực, lại có thể căn cứ Diệp Chân chỗ ngưng luyện ra hỏa diễm hạt giống phẩm giai cao thấp mà theo thứ tự tiến hóa tăng lên. Chỉ cần Diệp Chân có thể ở chỗ này ngưng luyện một khỏa phụ cốt lân hỏa hạt giống, từ nay về sau không thể thi triển loại thứ hai uy lực mạnh mẽ hỏa diễm, mà lại ngưng luyện sau khi thành công, liên đới Diệp Chân huyền hỏa linh lực uy lực cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Trước đây Diệp Chân tại chân linh vực bên trong cùng Trường Sinh giáo thượng giới đặc sứ Bùi Vị lúc giao thủ, phát hiện Bùi Vị xích tâm lưu viêm lại là thiên giai thượng phẩm thiên hỏa. Lúc đó loại ý nghĩ này liền từ Diệp Chân trong đầu chợt lóe lên. Đáng tiếc là Bùi Vị về sau chạy trốn, Diệp Chân cũng liền không có cơ hội. Không nghĩ tới Diệp Chân bây giờ vậy mà đụng phải càng cường đại hơn phụ cốt lân hỏa. Không chỉ có tinh thuần vô cùng, mà lại số lượng còn nhiều như thế, Diệp Chân làm sao có thể không kinh hỉ. Về phần ngưng luyện phụ cốt lân hỏa hỏa chủng loại chuyện này, Diệp Chân tuyệt không lo lắng. Vô Thường Huyền Hỏa Kinh bên trong ghi chép rất nhiều đặc thù pháp môn, chuyên môn dùng để ngưng luyện các loại phẩm giai hỏa diễm hỏa chủng. Đơn giản liền là tiêu tốn thời gian dài ngắn thôi. Đương nhiên, loại này ngưng luyện so tự thân hỏa diễm phẩm giai cao hỏa diễm hỏa chủng lúc vô cùng nguy hiểm, nhất định phải vạn phần cẩn thận. Xem ra, cái này dị không gian bí cảnh thật đúng là phúc của ta a. Không chỉ có từ Lôi Thánh nơi đó thu hoạch hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu, lại còn phát hiện loại này hiếm thấy phụ cốt lân hỏa. Về phần cái kia thần bí hắc hoàng thiết bài, căn bản không coi là cái gì. Nỉ non, Diệp Chân quanh thân huyền hỏa linh lực dâng trào, đem toàn thân cao thấp hộ đến một mực, chậm rãi tiếp theo cái kia tràn đầy phụ cốt lân hỏa màu trắng bãi bùn. 10 dặm, 8 dặm, 5 dặm, Diệp Chân đang nhanh chóng tiếp theo, theo cách cái kia màu trắng bãi bùn càng ngày càng gần. Diệp Chân thể nội huyền hỏa linh lực bắt đầu phi tốc tiêu hao. Cách khoảng cách 4, 5 dặm, phụ cốt lân hỏa đều tản ra kinh khủng nhiệt độ cao. thật nhanh tiêu hao Diệp Chân hộ thể huyền hỏa linh lực. 5 dặm, không sai biệt lắm, lại gần, liền vô cùng nguy hiểm, mặc dù cách xa 5 dặm thần hồn tiêu hao tương đối lớn. Nhưng là ta có tứ sắc tiên thiên hồn quang, không sợ, dừng lại sát na. Diệp Chân trong lòng bàn tay liền hô bóp 2 khối cực phẩm linh tinh. Bắt đầu thật nhanh bổ sung Diệp Chân phi tốc tiêu hao linh lực. Đồng thời, Diệp Chân thần niệm khẽ động, một sợi như thực chất tứ sắc tiên thiên hồn quang từ Diệp Chân cái trán nhô ra. Phi tốc vươn hướng miếng màu trắng kia bãi bùn bên trên vô hình diễm quang. Bước đầu tiên, dĩ nhiên chính là trước dùng thần hồn lực lượng câu đến một điểm phụ cốt lân hòa. Sau đó dùng vô thường huyền hỏa kinh bên trong bí pháp. Cẩn thận ngưng luyện, từ từ ngưng luyện huyền hỏa hạt giống. Đây là một cái tuyệt không qua loa được mài nước công phu. Cho nên, Diệp Chân vô cùng cẩn thận. Tứ sắc tiên thiên hồn quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền vượt qua gần khoảng cách 5 dặm tiếp cận tầng kia vô hình diễm quang. Tiếp xúc đến cái kia vô hình diễm quang sát na, Diệp Chân khóe miệng co quắp mấy rút. Diệp Chân cảm ứng được, hắn tứ sắc tiên thiên hồn quang lại bị tầng kia vô hình diễm quang, cũng tức là phụ cốt lân hỏa cho đốt cháy rơi mất một tia. Cái này phụ cốt lân hỏa lại có thể đốt cháy thần hồn. Cái này khiến Diệp Chân có chút giật mình. Xét thấy loại tình huống này, Diệp Chân không nghĩ lãng phí tứ sắc tiên thiên hồn quang. Thần niệm vừa khởi động, cái kia lầu một tứ sắc tiên thiên hồn quang liền giam cầm lớn chừng bàn tay một đoàn phụ cốt lân hỏa. Nhẹ nhàng một vùng, tứ sắc tiên thiên hồn quang liền mang theo cái này một đoàn phụ cốt lân hỏa phi tốc lui về. Nhưng cũng liền tại vùng này sát na, Diệp Chân khẽ cau mày một cái. Từ cái kia vô hình diễm quang bên trong tách rời cái này đoàn phụ cốt lân hỏa sát na, Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa như là tại một khối hoàn chỉnh vải vóc bên trên kéo xuống một khối giống như. Lại phảng phất tại một cái vật sống bên trên cắt một miếng thịt. Quỷ dị vô cùng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân bỗng nhiên dùng đủ thị lực lần nữa quan sát hướng về phía cái kia màu trắng bãi bùn phía trên vô hình diễm quang. Đột nhiên, Diệp Chân con người liền đột nhiên rụt lại đến cực hạn. Theo Diệp Chân mang đi cái kia một đoàn phụ cốt lân hỏa, toàn bộ màu trắng bãi bùn phía trên vô hình diễm quang đột nhiên liền phảng phất sống lại, kịch liệt huyễn động, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, một cái trên dưới quanh người lóe ra màu trắng diễm quang hỏa diễm cự nhân, liền từ vô hình diễm quang bên trong sinh ra, 2 cái sâm bạch sắc con ngươi, lúc này nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, tràn đầy cừu hận. Diệp Chân tay đột nhiên liền kịch liệt run rẩy lên, cơ hồ là đồng thời, cái kia hỏa diễm cự nhân phát ra một tiếng gầm nhẹ, liền bỗng nhiên hóa thành một đạo màu trắng diễm quang lao thẳng tới Diệp Chân. Tiên thiên hỏa linh, tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, lão tạc thiên, ngươi lại chơi ta, nổi giận quát một tiếng. Diệp Chân ngay tại đem cái kia một đoàn phụ cốt lân hỏa mang về tứ sắc tiên thiên hồn quang tản ra. Diệp Chân xoay người bỏ chạy. Diệp Chân trong lòng cái kia suối quẩy kình, thì khỏi nói, thật vất vả phát hiện cái này mấy ngàn năm mới có thể tạo ra phụ cốt lân hỏa. Không nghĩ tới nơi này không chỉ có sinh thành phụ cốt lân hỏa, còn sinh ra tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh. Vị này gì tiên thiên hỏa linh, chỉ cần vừa sinh ra, cái kia chính là nhập đạo cảnh thực lực, mà lại, cái kia chiến lực tuyệt đối so với phổ thông nhập đạo cảnh cường giả kinh khủng mấy lần. Mà trước mắt cái này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, tuyệt đối không phải loại kia mới sinh tiên thiên hỏa linh. Chỗ chết người nhất chính là loại này tiên thiên phụ cốt lân hỏa hỏa linh, cái kia một tia linh trí là từ vô số oán khí, tàn hồn bên trong sinh ra, linh trí thấp, chỉ có giết chóc bản năng. Lúc này Diệp Chân kinh động đến nó, cái kia hoàn toàn liền là không chết không thôi cục diện. Cực kỳ muốn mạng chính là, nơi này là một cái gần như không đường có thể trốn phong bế không gian. Muốn mạng a, nhưng mặc dù như thế, Diệp Chân ngay đầu tiên liền thúc dục Lôi Quang Châu phát động vừa mới học được không bao lâu lôi xà thiểm. Oanh, kinh lôi tiếng vang, một đạo lôi xà quang hoa đột nhiên liền thoát ra trong vòng hơn 10 dặm. Nhưng là, cái kia đạo màu trắng diễm quang không chậm chút nào, lóe lên một cái, cũng thoát ra gần khoảng cách 10 dặm. Màu trắng diễm quang những nơi đi qua, vách động thông đạo lập tức liền trở nên đỏ bừng. Vô số dịch nước từ đỉnh chóp hai bên chảy xuống, rót thành một đảo cực kỳ dọa người màu đỏ nham tương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,